Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, người đàn ông kia lại tới nữa rồi. Mourinho muốn lợi dụng Arsenal nóng lòng san bằng điểm số mà nhất định phải đại quân để lên cơ hội. Đánh Arsenal phản kích, có thể Quaresma nhưng nghĩ đánh thừa dịp Chelsea lùi lại, đánh bọn họ một làn sóng. Đến tột cùng ai trước tiên đánh đến ai? Ai trước tiên đánh đau ai? E sợ Mourinho cùng Quaresma đều có lòng tin tuyệt đối. Arsenal mở bóng, Wenger quả nhiên phất tay ra hiệu trận hình để lên. Lúc này dù cho kiêng kỵ Chelsea phản kích, Wenger cũng không thể lùi bước. Có điều, đầu tiên phát huy, cũng xác thực là Chelsea phản kích. Makelele tắc bóng tiểu Fabe. Đem bóng giao cho Lampard, thần đèn đem bóng giao cho cánh phải Robben. Peter Pan vẫn kìm nén một luồng sức lực, lấy lão hán xe đẩy tư thế dẫn bóng vọt mạnh, quá đi Pires sau, đột nhiên hướng về nội tuyến đi, dọc theo phần xương sườn đi tới, đang áp sát Arsenal vùng cấm thời gian, hung hãn lên chân sút gôn, chân trái đâu một cước đại đường vòng cung. Cùng Quaresma so với, Robben chân trái không một chút nào thua kém. Dù sao hắn là địa đạo đạo thuận tay trái, mà Quaresma nhưng là ngày kia tu luyện. Quả bóng hoa đại đường vòng cung hướng về khung thành mà đi. Dọa ra Arsenal trung tướng một thân mồ hôi lạnh. Có điều lão hán ngày hôm nay vận khí không được. Quả bóng vòng quanh cột dọc bay ra đường biên ngang. Cùng ghi bàn sai một ly. Quả bóng bay ra đường biên ngang một sát na. Robben tiếc nuối đến trực hao tóc của chính mình. Quaresma cuối cùng cũng coi như là biết hàng này sau đó tại sao tóc như vậy thiếu. Trên thực tế, Robben thật kiên trì gấp. Mourinho đối với Quaresma yêu thích cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như không phải hắn không biết nguyên nhân, e sợ làm không cẩn thận Quaresma hiện tại đã là hắn đội hữu. Đến thời điểm ai đánh chủ lực, ai đánh thay thế bổ sung, e sợ quá nửa là chính mình đánh thay thế bổ sung. Mourinho có thể tuyệt không là một cái do dự thiếu quyết đoán người. Mùa giải trước Robben vẫn cùng đáp đồng thời tạo thành Chelsea ma quỷ hai cánh đây. Kết quả khả năng bởi đáp biểu hiện không cho Mourinho thỏa mãn. Người Bồ Đào Nha trực tiếp liền đem đáp bán, đổi thành dâu câu. Này không phải là nói cái gì tình cảm thời điểm, ngẫm lại mình bị Quaresma thay thế được sau khi chỉ có thể ảo não cút đi hình ảnh. Robben liền cảm thấy không rét mà run, vì lẽ đó Robben là trên sân gấp nhất chứng minh chính mình. Thậm chí so với Quaresma đều muốn sốt ruột, nhưng càng sốt ruột cũng vô dụng. Chelsea phản kích cơ hội, không phải là để cho Robben đến lãng phí. Nếu Robben đều biểu hiện, chính mình nếu như vẫn như thế vắng lặng lời nói, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Quaresma chiến ý càng tăng vọt lên, thật giống như tiểu vũ trụ bạo phát, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Hay là hiện tại Premier League các đối thủ còn đối với Quaresma không đủ hiểu rõ. Nếu như là ở Primeira Liga, nhưng khi Quaresma thu hồi trên mặt bất cần đời vẻ mặt mà trở nên chăm chú, vậy thì mang ý nghĩa Quaresma muốn bạo phát, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Một thớt ngựa hoang mất cương không phải là tốt như vậy khống chế. Hiệp 1 phút thứ 21, Arsenal tấn công hiếm thấy đánh qua Chelsea một hiệp. Có điều bởi Henry ở lùi lại tiếp ứng. Vì lẽ đó phía trước cũng chỉ có Quaresma một cái tiếp bóng điểm. Tiểu Fabe ở Makelele sẵn cướp được đến trước, vội vàng đem bóng truyền cho Quaresma. Vào lúc này, Chelsea một hiệp, đặc biệt là vùng cấm hình cung đỉnh phụ cận tình thế, kỳ thực phi thường vi diệu. Terry cùng Cavalho ở bên trong vùng cấm, Makelele ở vùng cấm hình cung đỉnh, Brit thì lại ở Quaresma trước người, phòng thủ vững chắc đến một thớt, nhưng sở dĩ vi diệu cũng là bởi vì Quaresma đột nhiên khởi động, lợi dụng lực bộc phát phá tan Brit phòng thủ. Một người tiến vào Chelsea phòng thủ vòng vây. Nếu như nói Chelsea phòng thủ bốn người chúng chạm vị thật giống như một viên thận. Như vậy Quaresma chính là thận kết sỏi. Nhìn như không có nguy hại, nhưng vẫn là rất khó chịu. Quaresma tự nhiên không phải vô duyên vô cớ vọt vào vòng vây tìm ngược. Cho dù hắn không nữa thông minh, cũng biết bọn họ không dễ trêu. Đừng xem Terry cùng Cavalho đã hiểu ngầm 10 phần, nhưng Quaresma có thể không tin tưởng bọn hắn có thể như cùng một người tự phối hợp như vậy hiểu. Ngầm, chính mình hướng về giữa hai người trùng, bọn họ nhất định phải kèm cặp chính mình. Như vậy vừa đến, chỉ cần mình tìm một cơ hội đem bóng truyền cho mặt sau xuyên vào đến Henry. Highbury quốc vương cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Mà một khi Terry cùng Cavalho không kèm cặp chính mình liền trực tiếp lao ra khỏi vòng vây. Đừng xem Terry cùng Cavalho đều là đỉnh cấp trung vệ. Chính mình qua người nhưng là chân thực thế giới cấp. Bọn họ muốn dựa vào năng lực cá nhân phòng thủ chính mình căn bản không có khả năng. Trừ phi phạm quy, nơi này nhưng là vùng cấm. Quaresma còn ước gì bọn họ đem mình đẩy ngã đây. Trong vòng vây, Quaresma dẫn bóng tốc độ có trì hoãn, nhưng quả bóng bị hắn rất tốt khống chế ở dưới chân. Bước tiến không một chút nào ngổn ngang, hướng về Terry cùng Cavalho hai người vị trí giữa đột đi. Terry lên cướp, Cavalho cũng hiểu ngầm chuẩn bị đồng thời bước tới. Có điều chưa kịp Cavalho tới, liền phát hiện Henry đã dường như dao nhỏ như thế hung hăng sáp nhập vùng cấm. Tiếp ứng mà tới, Terry cùng Cavalho bình thường phân công rất rõ ràng. Terry phụ trách lên cướp, Cavalho phụ trách bù đắp Terry lên cướp sau vị trí. Vì lẽ đó vào lúc này, Cavalho mau mau đi nhìn chăm chú phòng thủ Henry bù lậu. Chỉ có một người, Quaresma cảm thấy cơ hội của chính mình đến rồi. Thân thể đột nhiên hướng về trái nghiêng về phía trước. Nhìn như vẫn như cũ muốn từ Terry cùng Cavalho trung gian to lớn lỗ hổng xông tới. Ở Cavalho phòng thủ trọng tâm đã bị Henry hấp dẫn sau. Terry chỉ có thể hướng về trung gian dựa vào. Nguyên bản hung ác thẳng tắp lên cướp cũng vì đó hơi ngưng lại. Có điều Quaresma vào lúc này nhưng thể hiện rồi chính mình đáng sợ nhất đặc điểm trọng tâm truyền. Đổi thật giống như không bị quán tính ảnh hưởng. Đột nhiên biến hướng đem bóng hướng về thân thể phía bên phải một nhóm. Liền quá rơi mất không kịp biến hướng Terry. Sau đó dưới chân mãnh đạp địa. Lần thứ hai xông ra ngoài. Đối mặt khung thành. Đối mặt Chelsea thủ môn Jack. Quaresma phát hiện. Chính mình nhìn trên đầu không mang cấp 3 đầu trách vẫn đúng là không quá quen thuộc. Có điều này không một chút nào ảnh hưởng Quaresma đánh vào chính mình gia nhập liên minh Arsenal. Sau người thứ 3 chính thức thi đấu ghi bàn, dù cho trách thủ môn năng lực mạnh hơn, cũng không ngăn được một cái bật hack Quaresma. 1-1, điểm số san bằng, Quaresma nhảy lên một cái. Xoay người ôm Henry liền chạy ngược về. Một bên chạy một bên điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Ai quản ngươi nơi này có phải là Stamford Bridge? Ai cũng không ngăn được ta chúc mừng. Trên khán đài cổ động viên Chelsea đã sắp muốn mất đi âm thanh. Nhìn trắng trợn không kiêng dè chúc mừng ghi bàn Quaresma. Bọn họ thật giống lại trở về mùa giải trước. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Lần đó cũng là Quaresma một người đánh tan Chelsea hàng phòng thủ, miễn cưỡng đem Chelsea tới tay thắng lợi cướp đi, mang theo Porto như vậy cùi bắp từ Stamford Bridge mang đi 3 điểm. Mà hiện tại, hắn lại tới nữa rồi. Ở so với Porto càng mạnh mẽ hơn Arsenal, hắn còn có thể thỏa mãn với vẻn vẹn mang đi một phần sao? Ai dám cam đoan Quaresma giết đỏ cả mắt rồi. Sẽ không cho Stamford Bridge nháo một cái long trời lở đất. Cổ động viên Chelsea đã không nhịn được ở cuồng suýt Quaresma thời điểm cầu khẩn.